Chương 66: Thiên tài. Diệp Thần siết chặt nắm đấm, muốn áp dụng Vân Gia Bảo rất có thể dính dáng càng nhiều địch nhân. Bất quá Vân Gia Bảo ức hiếp Diệp Gia bọn họ như vậy, dù đem trời đâm một cái lỗ thủng, hắn nhất định khiến cho Vân Gia Bảo sống thật khó. Diệp Gia Bảo cùng Vân Gia Bảo lúc này tất quyết chiến một trận. Diệp Thương Nguyệt có chút phiền muộn, khẽ khẽ thở dài: đi thôi. Thúc công, dược sư không có cái gì không dậy nổi, lão nhân ra ngày không cần cảm thấy mất mát. Diệp Thần an ủi Diệp Thương Nguyệt nói: hắn rất hiểu tâm tình thúc công, lão nhân ra ông ta vì Diệp gia hào phí tâm lực cả đời, thậm chí không cưới vợ sinh con, một lòng vì tộc nhân suy nghĩ. Mặc dù biết thể chất người Diệp gia không có thiên phú hỏa hệ, rất khó trở thành dược sư, nhưng vẫn ôm kỳ vọng thắm thiết, hy vọng Diệp gia bảo có thể xuất hiện một dược sư đổi lấy trăm năm bình an. Phải, chúng ta về. Diệp Thương Huyền gật đầu, mặc dù lòng mất mát nhưng mà không có quá thương tâm. Hai người cùng đi phòng khách Nam Hiền vừa vặn bên cạnh đám người mặc phòng đồng hiền phòng nhỏ. Trong phòng tràn ngập mùi vị đan hương, đây là Vân Dịch Sương. Sau khi biết sở thích, Lê đại sư cố ý an bài một trung niên nhân mặc áo xám ngồi ở ghế trước phòng khách, dù hơn 40 tuổi nhưng ra trên người vẫn là như hài đồng tràn đầy sinh cơ. Trong lúc giở tay nhấc chân có một loại khí thế người địa vị cao. Hắn bưng trà húp một ngụm, đánh giá hai người phía trước. Lê đại sư, cái này là một người thiên phú tốt nhất thế hệ trẻ tuổi Vân Gia Bảo chúng ta, 18 tuổi đạt tới cấp 7 đỉnh phong. Vân Dịch Huyền cùng kính nhìn về phía Lê Hủ, lòng hắn có chút thấp thỏm. Cho dù đối mặt với Đông Lâm quận vương, Vân Dịch Huyền không có cảm giác áp lực lớn như thế. Coi như Đông Lâm quận vương đối mặt với một cao cấp dược sư cũng là phải khách khách khí khí. 18 tuổi cấp 7 đỉnh phong cũng không tệ. Không biết thiên phú tu luyện hỏa hệ công pháp thế nào, năng lực khống chế đối với huyền khí ra sao. Lê Hủ thản nhiên nói, hắn gặp quá nhiều cái gọi là thiên tài, cuối cùng trở thành dược sư chỉ là loe que mấy người. Kính xin Lê đại sư giúp hắn khảo nghiệm một phen. Vân Dịch Huyền cùng kính khom lưng nói. Vân Dịch Phi ở một bên cùng kính thi lễ. Người tới đây. Lê Hủ vẫy vẫy tay. Vân Dịch Phi đến cạnh Lê Hủ, ngoan ngoãn đưa tay phải ra, tay đặt trên cổ Vân Dịch Phi, dò xét huyền khí cơ thể Vân Dịch Phi một chút nói. Vân gia bảo các người tu luyện cô huyền cương chính là thủy hệ, thổ hệ công pháp. Theo lý mà nói, thể chất gia tộc các người không quá thích hợp hỏa hệ công pháp, người này cũng đặc biệt là làm cái thiên phú hỏa hệ. Nghe được Lê Hủ nói, Vân Dịch Huyền cùng Vân Dịch Phi vẻ mặt vui mừng. Hỏa hệ thiên phú hạng nhất, trong trăm người lựa chọn một cái tới. Sau là năng lực khống chế huyền khí, muốn đạt tới yêu kỳ ở cầu khó như lên trên trời. Bây giờ khảo nghiệm năng lực khống chế huyền khí của người à? Lê Hủ liếc nhìn hai người một cái, vẻ mặt bình thản đáp. Đám người Vân Dịch Huyền cao hứng được sớm. Nhớ năm đó, năng lực khống chế huyền khí của hắn lời trong mấy chục bạn tình anh lan truyền ra, mới bị Hiền Giật Tôn thu làm đệ tử. Hiền Giật Dược Tôn cũng không thu hạng người bình thường. Lê Hổ bên cạnh nắm lấy cái thanh đàn hương cho, mặc dù lấy tay bắt nhưng mà đàn hương cho này lại vẫn một chút không dính trên tay hắn. Hết lần này tới lần khác, hương cho tỏa ra giống như nghe lời lăng không bay ra ngoài. Vân Dịch Huyền thấy vậy lòng rung minh, chỉ có thể một ngón công phu này cũng không phải đại ca hắn Vân Dịch Sương có thể đạt tới. Lê Hủ đem hương cho hướng trên bàn để xuống nói, đưa tay cách hương cho hai thốn, dùng nguyên khí khiến nó hóa thành đồ án phức tạp nhất trong lòng người. Vân Dịch Phi nghe mà sửng sốt, thế gian này lại có phương pháp khảo nghiệm như thế. Dược sư khác chọn đồ đều chỉ để người khác đánh cọc gỗ, căn cứ tình huống cọc gỗ chịu lực phán đoán năng lực người kia đối với thao túng huyền khí. Lăng không hai thốn, dùng huyền khí vẽ, khảo nghiệm không khỏi quá khó khăn à. Vân Dịch Phi có chút hoảng hốt, trầm ngâm chốc lát, vươn tay treo lên bầu trời hương cho, vận huyền khí trên cánh tay như lặng ngàn cân, trên trán dị ra dấu mồ hôi. Huyền khí chậm rãi quét qua hương cho kia từ từ chảy rộng, hắn ở phía trên siêu siêu vẹo vẹo vẽ hình một cái thánh kiếm. Nhưng mà tuyến điểu xốc xích rối tinh rối mù, như vậy mới vẽ qua non nửa. Huyền khí cơ thể Vân Dịch Phi hao tổn không còn một móng, từng ngụm thở hổn hển, cả người mồ hôi thấm ướt. Vân Dịch Huyền một bên thấy vậy sợ hết hồn vía, nếu để cho hắn đến làm, chỉ sợ không cách nào đem một cái thanh kiếm vẽ cho hoàn chỉnh. Đem huyền khí trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một bó lăng không vẽ tranh, cái này là việc khó khăn bậc nào. Hiện Giật Dược Tôn chọn đồ đệ khảo nghiệm biến thái, thật là làm người ta lòng lạnh ngắt. Lê đại sư, như vậy đạt được yêu cầu hay không? Vân Dịch Huyền thấp thỏm nhìn về Lê Hủ nói, Lê Hủ lắc đầu nói, năng lực khống chế đối với huyền khí của Vân Dịch Vi trong người bình thường đặt là trung thượng. Nếu tìm được danh sư, cố gắng mà nói, sinh thời nó không chừng có thể trở thành sơ cấp dược sư. Nhưng muốn làm nhập sư môn ta lại còn chưa đủ. Vân Dịch Huyền cùng Vân Dịch Phi vừa vui vừa lo. Hỉ chính là thiên phú Vân Dịch Phi có thể trở thành dược sư, lo chính là không vào được dược sư môn. Lê Hủ cũng hiến giật dược tôn là vô duyên. Lê đại sư có thể dàn xếp một chút để cho Vân Dịch Phi đi theo ngày là một dược đồng hay không? Vân Dịch Huyền khẩn cầu, nếu có thể để cho Dịch Phi đi theo ngày, Vân gia bảo chúng ta nguyện ý đưa cho ngài một phần hậu lễ. Lê Hủ sắc mặt lạnh nhéo nói, ngươi cho rằng ta tham tiền tài của các ngươi sao? Coi như là dược đồng thiên phú của hắn cũng còn xa xa không đủ. Dược đồng phải ở bên khống chế hỏa hầu, nếu hắn dậy tay phá hủy một lò đan dược, cho dù đem cả Vân gia bảo các ngươi bồi vào cũng vội không nổi. Vân Dịch Huyền ngượng ngùng một tiếng nói, Lê đại sư chớ giận, ta có chút lỡ lời, kính xin Lê đại sư tha thứ. Hắn nói xong cũng hối hận, thật muốn vả miệng mình. Lê Hủ là một cái cao cấp dược sư, hắn sẽ thiếu tiền. Tựa như Lê Hủ nói, tất cả tiền tài Vân gia bảo cộng lại cũng kém hơn một lọ đan dược của người ta. Đi thôi, Lê Hủ khoát tay mất hứng nói, Lê đại sư đi xa mệt nhọc, thỉnh an tâm nghỉ ngơi. Vân Dịch Huyền cho Vân Dịch Phi sắc mặt, hai người vội vã lùi ra ngoài. Chương 67. Thần Thâu A Li ra khỏi Đồng Hiền Đại Môn. Lúc này Vân Dịch Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Lê Hồ để cho tâm lý hắn tạo thành áp lực quá lớn. Lê Hồ lại cũng quá tự cho là đúng. Vân Dịch Phi bất mãn nói, ở xung quanh trong những người này, hắn đã là thiên tài số 1. Lê Hồ kia nói hắn ngay cả một sực đồng không đủ tư cách, thật là đem hắn tức chết. Chú ý nói năng. Vân Dịch Huyền hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Vân Dịch Phi. Người một câu như thế nếu rơi vào tay Lê Hủ, khiến cho Vân gia bảo sinh ra tai ương diệt môn biết không? Lê Hủ kia thật có năng lực thông thiên thế sao? Chẳng lẽ ta còn muốn lừa ngươi? Vân Dịch Huyền trừng mắt nhìn Vân Dịch Phi. Vân Dịch Phi thấy Vân Dịch Huyền tức giận, vội vàng im miệng không nói. Diệp Tần tiến vào xương phòng, phòng của hắn cùng Diệp Tương Huyền lần cận, bên trong nhỏ tới đáng thương, thậm chí không quét dọn một mảnh hỗn độn. Trên giường căn bản không thể để cho người ta ngủ, đây nhất định nhà Vân gia bảo cố ý an bài trêu cợt bọn họ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mày ở trong bóng tối có thể ngồi tu luyện, cho dù không ngủ cũng không có gì. Hơn nữa mang đủ nhiều lương khô. Xèo xèo, bộ dáng Ali có chút tức giận. Nó mới đứng ở trên bàn, trên người dính một cái tầng xám trò thật dày. Cả cái bàn này chưa từng có người trà lau, hiện chất đầy cho bụi. Diệp Thần chấn an Ali một chút, Quân gia bảo là tử địch Diệp gia chúng ta, bọn họ nhất định cố ý tìm chúng ta phiền toái. Cứ nhịn đi, qua số sách này về sau từ từ lấy. Bộ dáng Ali buồn bực, xèo xèo kêu mấy tiếng, hình như đang nói cái gì, rất nhanh thân thể biến mất. Sư một tiếng nhảy ra ngoài. Ali, ngươi muốn đi làm gì? Diệp Thần kinh ngạc. Ali trốn quá nhanh, tựa hồ như tia chớp xẹt qua, hắn căn bản không kịp ngăn trở, không thể làm khác, lập tức thả thân hồn truy tung vị trí của Ali. Ali ở hành lang gấp khúc cực kỳ nhanh nhẹn xuyên qua, với thân hình nó biến mất, cả Vân gia bảo người tới người đi lại không có một người thấy nó. Thân hồn Diệp Thần một đường đuổi theo Ali, hắn có chút buồn bực, Ali rốt cuộc muốn làm gì? Ali cũng không biết chạy đi đâu, chạy trốn quá nhanh, rất nhanh biến mất trong phạm vi thân hồn Diệp Thần có thể truy tung. Diệp Thần lo lắng, thúc công thông báo mình ngàn vạn lần không ở Vân gia bảo đi loạn, nếu không có thể đưa tới phiền toái. Hắn dùng thân hồn tìm kiếm khắp nơi, cơ hội lật hơn cả phân nửa Vân gia bảo. Tìm tòi đại khái một khắc đồng hồ, thân hồn đột nhiên cảm giác tới một cái hộp gỗ, hơi thở quen thuộc là Ali. Diệp Thần có chút vui mừng, chỉ thấy Ali một đường nhanh nhẹn như điện chớp mà tới, rất nhanh tiến vào Azan phòng. Ali, ngươi đi đâu? Sau này không nên chạy loạn biết không? Diệp Thần có chút nghiêm túc quát lớn, ánh mắt như nước long lanh của Ali nhìn Diệp Thần, có một loại điểm đạm đáng yêu không nói ra lời. Được rồi, ta không có ý trách cứ ngươi. Nhìn ánh mắt Ali, Diệp Thần có chút mềm lòng, chợt phát hiện miệng Ali đậm một cách càn khôn túi, không khỏi nghi ngờ. Cái này càn khôn túi ngươi lấy từ đâu? Ali móng vuốt nhọn đem càn khôn túi giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nghi ngờ đem càn khôn túi cầm, phát hiện không gian túi càn khôn này tương đối lớn, mở ra nhìn bên trong là một cái đám bình sứ. Phần lớn bình sứ đặt một quả tụ khí đan. Kiểm tra một chút, chỉ là tụ khí đan này còn 5-6 ngàn viên, thậm chí 15 viên ngưng khí đan, 2 quả hỏa huyền đan. Diệp Thần kinh ngãi không dứt, nhiều đan dược như vậy là từ đâu tới? Lòng tràn đầy nghi ngờ, đặt mở dưới túi đáy túi càn khôn, từ đó lấy ra vài cuốn sách cùng một cái hộp gỗ cổ quái. vài quyển sách kia. Diệp Thần trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn tên bọn chúng rõ ràng có 3 hàng chữ đi vào bì mắt Diệp Thần, ngưng huyền cương. Diệp Thần hít một hơi lãnh khí nhìn về Ali, vẻ mặt cổ quái. Ali, người không phải là cướp sạch bảo khố Vân Gia Bảo chứ? Đem đạo dược công pháp vũ khí của Quân Gia Bảo lấy ra. Ali giờ giờ móng vuốt nhỏ bé, vẻ mặt đắc ý cái đuôi lắc lắc. Xem ra là Ali đối với Vân Gia Bảo an bài bọn họ ở nơi này lòng cực kỳ bất mãn, chạy đi bảo khố Vân Gia Bảo cướp sạch. Nhìn một chút, Vân Gia Bảo tổng cộng có 6 loại vũ khí, cao nhất chỉ là tam phần tượng thừa, vẫn là vũ khí trên trưởng phá cản khôn tốt hơn nhiều. Ngưng Nguyên Quang dù không tệ nhưng so sánh với Lôi Đế Quyết kém xa. Diệp Thần cũng lười tu luyện, suy nghĩ một chút mấy bản vũ khí này, hỏi Túc Công nên xử lý thế nào. Về phần tụ khí tán ngưng khí đan, Diệp Thần không dùng được, trở về phần cho tộc nhân à. Vân Gia Bảo so sánh với Diệp Gia Bảo, tiền nhiều hơn cũng không biết từ đâu cướp đoạt. Những đồ này đối với Diệp Thần mà nói không có nhiều lực hấp dẫn. Ánh mắt của hắn rơi vào cái hộp gỗ cổ quái. Hộp gỗ này không biết là dùng vật gì làm. Trên hộp gỗ có một cái khóa hoàng kim, phía trên khắc một chút đồ án thần thú cổ quái, phong cách cổ xưa. Không biết trong hộp là vật gì. Lật nhìn túi càn khôn một chút, trong túi càn khôn không có khóa, xem ra chỉ có thể phá hủy đi hộp gỗ này. Hắn vận chuyển huyền khí cơ thể, khẽ quát một tiếng phá. Thình thịch, huyền khí trong lòng bàn tay thẩm thấu quanh kích hộp gỗ. Hộp gỗ không có nhúc nhích. Thật là kỳ quái, hộp gỗ lại có chịu lực đạo lớn như vậy, thậm chí ngay cả một cái đạo liệt ngân cũng không có. Diệp Thần nghi ngờ. Theo lý thuyết, hắn vận chuyển huyền khí, ngay cả hợp bão chi mộc cũng có thể một trưởng đánh gãy, lại mở ra không được một cái hộp gỗ. Chất liệu hộp gỗ có chút đặc thù. Ánh mắt Diệp Thần rơi vào khóa vàng. Xem ra chỉ từ trên khóa vàng hạ thủ. Diệp Thần vận chuyển huyền khí, từ trong mắt khóa dò xét, cẩn thận cảm thụ cấu tọa khóa vàng, trình độ vững chắc của khóa vàng kia có chút ra ngoài Diệp Thần tưởng tượng. Hắn đưa huyền khí vào tiếp tục xâm vào nội bộ khóa vàng. Trong bảo khố Vân Gia Bảo ẩn giấu vật này, còn dùng hộp gỗ vững chắc như vậy, khóa vàng bảo vệ đồ vật tất nhiên bất phàm. Lúc Diệp Thần đưa huyền khí vào, khóa vàng đột nhiên kim quang đại phóng một cú hấp lực cường đại, vững dính chặt tay phải của Diệp Thần. Không tốt, Diệp Thần sợ hãi không nghĩ tới bên trong khóa vàng lại giấu cơ quan. Diệp Thần cảm giác huyền khí trong cơ thể điên cuồng trôi qua, bị khóa vàng hút đi. Hắn có chút bối rối, Ali cũng lo lắng xeo xeo một tiếng. Chương 68, Vân Dịch Xương nổi giận. Mắt thấy huyền khí trong đan điền sẽ bị hút không còn một móng. Nếu như tiếp tục bị hút xuống, có thể giảm tới căn bản đan điền gặp tổn thương. Bỗng như nghĩ tới điều gì, Diệp Thần hừ một tiếng. Người đã muốn hút vậy để cho người hút cho đủ. Diệp Thần vận chuyển huy đao, chỉ nghe trong đầu quanh một tiếng, huyền khí mãnh liệt mênh mông nghiêng xuống, càng không ngừng rót vào ổ khóa. Khóa vàng càng không ngừng hút lấy huyền khí, càng ngày càng nhiều, tương đương với cái cấp 9 trung kỳ cao thủ. Tốc độ nó hấp thu huyền khí rốt cuộc trì hoãn. Một lát sau chỉ nghe xoạch một tiếng, khóa vàng kia vang ra. Thoát khỏi khóa vàng, lúc này Diệp Thần mới bụng lớn thở dốc. Bẫy dập bên trong khóa vàng này vẫn tương đối đáng sợ, nếu tu vị không đủ dễ dàng dùng huyền khí tự do xét cấp 9 cao thủ, nói không chừng thua bởi khóa vàng. Vận chuyển huyền khí khôi phục một chút, hắn mới lấy khóa vàng xuống, từ từ mở hộp gỗ. Ali một bên mở mắt nhìn trong hộp gỗ này cuối cùng giấu cái gì. Không gian trong hộp không lớn, lặng lặng đặt một cái tờ bản vẽ cũ sách. Nói về vật chất, tựa như không phải bằng vải, tựa như giấy cũng chẳng phải là giấy. Phía trên vẽ lấy một mạch đường thẳng dài hẹp, giống như là kinh mạch thân thể con người. Lại như một cái tấm bản đồ, phía trên mơ hồ có một cái tia huyền khí ba động. Trình độ huyền khí ba động là tinh thuần không thể so với phi đao trong cơ thể Diệp Thần phóng ra huyền khí kém bao nhiêu. Đây là tảng bảo đồ hay là công pháp tu luyện? Diệp Thần nghi ngờ nhìn tấm bảo đồ. Hắn đem tấm bảo đồ này cầm lên nhìn về phía Ali hỏi, Ali, người biết vật này là gì không? Ali mở miệng lắc đầu, xem ra Ali cũng không biết. Bất quá Diệp Thần trực giác ý thức được vật này không phải chuyện đùa. Chỉ từ khi khởi động ra huyền khí ba động có thể cảm thụ ra ngoài. Mặc dù không biết đây là vật gì, trước tiên cất kỹ. Diệp Thần nghĩ tới, đem tấm bảo đồ này một lần nữa thả trong hộp, sau đó bỏ vào túi càn khôn của mình. Về phần những vật khác, dù sao là từ Vân Gia Bảo lấy được, Diệp Thần tất cả chiếu thu không lầm. Đem bảo khố Vân Gia Bảo cướp sạch một phen, Diệp Thần không có loại ấy lấy, ngược lại hưng phấn không thôi. Tâm đang suy nghĩ lúc nào đi Đông Lâm quận phủ cướp sạch một phen, thật đúng là sảng khoái nhân tâm. Nếu Vân Gia Bảo không có Đông Lâm quận vương phủ làm chỗ dựa, há sẽ không kiêng kỵ đối với Diệp Gia Bảo như thế. Hơn nữa Đông Lâm quận vương để cho phụ thân hắn chịu nhục rất lớn. không thể bỏ qua. Bất quá trước tiên phải từ Vân Gia Bảo tính tới. Vân Gia Bảo, Vân Dịch Sương là cấp 9 trung kỳ cao thủ, Vân Dịch Huyền cấp 9 sơ kỳ, cái khác còn có 6 cấp 8. Trừ đó ra, cánh chim vô số, thực lực trước mắt Diệp Thần vẫn là còn quá thấp kém. Tỷ võ đại hội ngày mai mới bắt đầu, Diệp Thần vẫn là ngây ngốc bên phòng tu luyện cửu tinh thiên thần quyết. Đang lúc Diệp Thần dốc lòng tu luyện, nội viện Vân Gia Bảo lại láo lật trời. Các người xác định trong phòng ta không có ai ra vào. Vân Dịch Dương giận tím mặt, ban ngày ban mặt, hắn đặt đàn dược cúng công pháp vũ khí của gia tộc trong hốc tối, tất cả không cánh mà bay. Điều này sao có thể không làm cho hắn lo lắng cam tức? Đàn dược ném đi vẫn là chuyện nhỏ, gia tộc công pháp mất đi chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù các trưởng lão khác có, cũng có công pháp tu luyện ngừng huyện cường đầy đủ, nhưng mà công pháp gia tộc lưu truyền ra ngoài đối với Vân Gia Bảo mà nói là một cái đả kích rất lớn. Về phần hộp gỗ kia chính là gia tộc hơn ngàn năm truyền thừa xuống, ngay cả hắn không cách nào dám nói cho các tộc nhân chính mình đem đồ vật chuẩn bị ném. Bất quá trừ khi là thập sai cao thủ, căn bản không thể nào phá vỡ hộp gỗ. Bên trong khóa của hộp gỗ giấu giếm bẫy sạp, không có chìa khóa không cách nào mở ra. Nếu người trộm đồ vật này trong lúc vô tình xúc động hộp khóa, nó không chừng có thể đem đồ vật tìm về. Đối mặt với Vân Dịch Dương nổi giận, một đám hộ vệ nơm nớp lo sợ. Bọn họ không biết Vân Dịch Dương rốt cuộc mất thứ gì mà phát hoảng lớn như vậy. Bảo chủ, chúng ta xác định hôm nay tuyệt đối không có bất kỳ người nào tiến vào phòng cửa ngay. Một hộ vệ cẩn thận từng chút nói. Một đám phế vật. Vân Dịch Dương một cái tát phiến trên mặt hộ vệ đó, thình thịch một tiếng đem hộ vệ kia bắt bay ra ngoài. Hắn giận như muốn giết người. Chúng hộ vệ cầm như hến. Liền Vân Thập Bát Bảo thì võ đại hội tới Vân Gia Bảo cao thủ rất nhiều, nói không chừng là bọn hắn làm. Vân Dịch Huyền thấy Vân Dịch Sương tức giận như thế, một bên nói, vậy bây giờ thế nào, chẳng lẽ muốn đem mỗi người lục soát sao? Vân Dịch Sương tức giận nói, đến Liên Vân Tập Bát Bảo xưng đế, rất nhiều đều là đại nhân vật có uy tín danh dự, Vân Dịch Sương không thể nào nhất nhất lục soát qua, như vậy là đắc tội tất cả cao thủ cấp 9. Hơn nữa những người này biết Vân Gia Bảo ban ngày mất đồ vật, mặt Vân Gia Bảo cũng ném đi, chỉ có thể điều tra nghe ngóng. Người trộm đồ kia hẳn là chưa có rời đi Vân Gia Bảo. Vân Dịch Huyền lần đầu tiên thấy Vân Dịch Sương thịnh nộ như thế. Người phái người đi dò xét phong tỏa cửa bảo, mọi người ra vào vạch kiểm tra. Vân Dịch Sương nói, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có thể ban ngày tránh thoát tầm mắt của hộ vệ như thế, đem đồ vật trộm đi, ít nhất là cấp 9 cao thủ. Chú ý nhiều những cao thủ này, bất quá không thể rõ rệt cho bọn họ, chỉ có thể nói bóng nói gió. Ban ngày tiến vào phòng trộm đồ nhiều như vậy, bọn hộ vệ một chút cũng không biết. Ngoài biết rằng hộ vệ quán mấy người đều là cấp 7 cao thủ, ngay cả bản thân hắn cũng chưa thể làm được. Hơn nữa, trong phòng cơ quan nặng nề, một chút cũng không có gây ra, thực lực tên kia làm cho người ta suy đoán. Vân Dịch Dương có chút nghĩ không ra, nếu thực lực đối thủ mạnh như vậy, tại sao toàn tính chút ít đồ vật của Vân Gia Bảo? Chẳng lẽ là địch nhân Vân Gia Bảo? Chẳng lẽ là Diệp Thương Huyền? Hẳn không phải. Vân Dịch Dương không tin tưởng Diệp Thương Huyền có bản lãnh này. Đồ vật kia nếu tìm không trở lại, đối với Vân Gia Bảo mà nói là một cái đả kích lớn lao. Vân Dịch Dương đứng ngồi không yên, nôn nóng tới triệu một trưởng của hội bàn, mặt bàn nhất thời chia năm xẻ bảy, bất luận thế nào cũng phải đem đồ vật tìm về. Vân Gia Bảo gia tăng đề phòng, hơn nữa phái đại lượng hộ vệ bắt đầu thẩm tra vật phẩm mất trộm hạ lạc. Mấy cái cấp 9 cao thủ trở thành đối tượng trọng điểm điều tra nghe ngóng. Diệp Tương Huyền cùng với Diệp Tần trước tiên bị loại bỏ, bởi vì cả xế chiều hai người bọn họ không thấy ra cửa. Đám người mặc phòng ở một bên có thể làm chứng, không có người khác thấy bọn họ ra phòng. Chương 69. Vân Dịch Sương nổi giận phần 2. Diệp Thần vẫn ở ngốc trong phòng mình, các bạn không biết ngoài loạn thành một đoàn. Hắn ngồi xuống vận chuyển huyền khí trong cơ thể, 9 khối không khí kia trong đan điền lấy phương thức kỳ quái chuyển động, làm cho người ta có cảm giác huyền ảo cao thâm. Mỗi chuyển động một vòng, Diệp Thần có thể cảm giác huyền khí trong cơ thể so với trước tráng kiện vài phần. Tốc độ tu luyện này làm chính hắn cũng không khỏi kinh hãi. Bình thường cấp 7 đỉnh phong gần ngay trước mắt, nếu lên tới cấp 8, mặc dù đụng phải Vân Dịch Huyền, Diệp Thần tin tưởng cũng có lực tự vệ. Trong Vân Gia Bảo khắp nơi nguy cơ, không cẩn thận có thể để cho Vân Gia Bảo ám toán bỏ mạng. Diệp Thần thực sự là cần tăng thực lực. Ngày mai là tỷ võ đại hội, liền Vân Thập Bát Bảo tỷ võ đại hội cách mỗi năm sẽ cử hành một lần. Năm nay nhiều thêm hạng phục Sược Tôn chọn đồ, không biết tiếp mục gì mới. Thúc công đã thông báo hắn, không thể quá mức khoa trương. Bất quá Diệp Thần đã đã nói xong vấn vân rồi thì sao có thể nuốt lời. Tạm thời trước chuyên tâm tu luyện, ngày mai xem tình huống một chút rồi nói. Buổi chiều, Vân Gia Bảo cử hành một lần tụ hội. Mấy cái bảo khác trong Liên Vân Tập Phát Bảo cũng là đi tham gia Vân Gia Bảo tụ hội, duy chỉ có thiếu Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần. Diệp Thương Huyền hiểu được đây là Vân Dịch Dương cố ý cô lập bọn họ, vì vậy ngây ngốc trong phòng không ngừng tu luyện. Diệp Gia Bảo muốn trải vây ai cũng không đáng tin cậy, mấu chốt vẫn là nhìn thực lực mình. Một ngày thời gian trôi, ngày thứ hai mọi người sớm đứng lên, trời mới tờ mờ sáng, Vân Gia Bảo liền cho người tiếng ồn ào. Diệp Thần cùng thúc công ăn lương khô sau cùng nhau đi ra diễn võ trưởng trùng ương Vân Gia Bảo. Vân Gia Bảo diễn võ trưởng so sánh Diệp Gia Bảo còn lớn hơn mấy lần. Trung ương xây dựng 5 tòa lôi đài, xung quanh tụ tập hơn ngàn người, lại không có chút cảm giác chật chội. Phía trước lôi đài đặt một chút chỗ ngồi, ở trong mọi người nhìn chăm chú một đám cấp 9 cao thủ như Vân Dịch Dương rối rít ngồi xuống vị trí Diệp Thương Huyền xếp hạng chót nhất. Vân Gia Bảo quả nhiên cắp lời làm khó Diệp Gia Bảo, Diệp Thần không khỏi có chút tức giận. Mọi người ngồi xuống trên cao bộ sáng, Vân Dịch Dương mấy phần tiêu tụy. Bảo cốt Vân Gia Bảo mất trộm, đã ảnh hưởng hắn cả đêm không ngủ được. Cả đêm đều nghĩ, rốt cuộc là ai trộm đồ, thậm chí hoài nghi tới người của mình, để bọn hộ vệ phía dưới trả xét một lần. Liếc nhìn Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần một cái, Vân Dịch Dương cười lạnh một tiếng. Ở trong Liên Vân Tập Bát Bảo, Diệp Gia Bảo căn bản coi như bị cô lập. Mặc dù Diệp Thương Huyền đã là cấp 9 trung kỳ, nhưng nếu tới Vân Gia Bảo cũng được nghĩ sống sót mà về. Hơn nữa, dùng không được bao lâu Diệp Gia Bảo cũng là bị công hãm, như vậy cũng coi như là trừ đi một cái đại họa tâm phúc, lòng hơi có chút sống lại khá giả. Một lát sau, một người mặc áo bào xám lại là trầm ổn trên khán đài, vẻ mặt có một loại khí thế không giận tự uy. Người này là Lê Hủ. Thấy Lê Hủ xuất hiện, mọi người rối rít đứng dậy. Lê đại sư, Lê đại sư tốt. Lê Hủ cười cười thản nhiên ngồi. Ánh mắt Diệp Thần rơi trên người Lê Hủ. Lê Hủ này thoạt nhìn không phải diện mục khả tăng. Nghe nói 42 tuổi, thoạt nhìn giống như 30 tuổi, trên mặt nụ cười ấm áp. Dùng thần hồn nhìn thực lực quán một chút là cấp 9 trung kỳ, thực lực so sánh với thúc công Vân Dịch Dương mạnh hơn mấy phần. Nghe nói một cao cấp dược sư, quan hệ nhân mạch rộng khó có thể tưởng tượng. Chớ nhìn hắn chỉ một người, nhưng sau lưng đại biểu một cố thế lực cường đại, vất tay trong đó có thể hủy diệt Liên Vân Thập Bát Bảo. Khó trách những cấp 9 cao thủ này đối với Lê Hủ đáng sợ như thế. Lê Hủ kia thật giống như cảm thấy ánh mắt Diệp Thần, hướng bên Diệp Thần nhìn tới. Diệp Thần thoạt nhìn cùng thiếu niên bình thường không khác biệt, nhưng không biết tại sao Lê Hủ cảm thấy người Diệp Thần có một loại hơi thở đặc biệt hấp dẫn hắn. Hơn nữa, ánh mắt Diệp Thần nhìn hắn không giống thiếu niên khác tràn đầy kính sợ. Thiếu niên áo trắng kia là ai? Lê Hủ nhìn Vân Dịch Dương hỏi. Bên cạnh mọi người sững sờ, trên khán đài này phía sau mỗi cấp 9 cao thủ đứng là hai đệ tử kiệt xuất của gia tộc họ, và họ đem tuổi trẻ đệ tử này tới là muốn để cho tuổi trẻ đệ tử trước mặt Lê Hủ bày một phen, mà không chừng bị Lê đại sư nhìn chúng. Không nghĩ tới Lê Hủ chỉ hỏi, Diệp Thần góc khuất nhất. Ánh mắt Vân Dịch Dương rơi trên người Diệp Thần, hắn có chút nghi ngờ Diệp Thần xuất của có đồ vật gì đưa tới Lê Hủ chú ý. Lê đại sư, người thiếu niên kia là nhi tử của Diệp Sát Bảo tộc trưởng Diệp Chiến Thiên, gọi là Diệp Thần. Vân Dịch Dương khiêm tốn nói, mặc dù đối với Diệp Gia Bảo rất oán hận, nhưng trước mặt Lê Hủ hắn không dám lỗ mãng. Trước mắt hắn tu bị là gì? Lê Hủ đột nhiên ý thức tại sao mình chỉ chú ý tới Diệp Thần. Là một cao cấp dược sư, hỏa hệ huyền khí quán đặc biệt nhạy cảm, cho nên hắn cảm giác Diệp Thần khác thường. Cấp 6 sơ kỳ, Vân Dịch Dương nói, hắn có chút không nhịn được. Tại sao Lê Hủ luôn hỏi người Diệp Gia Bảo, nhiều đệ tử kia xuất Vân Gia Bảo chỗ này? Lê Hủ ngay cả nghiêng mắt cũng không nhìn. Diệp gia này tu luyện là hỏa hệ công pháp sao? Lê Hủ hỏi. Không phải, bọn họ là tu luyện lôi hệ công pháp. Vân Dịch Dương mặt nhăn một chút. Lê Hủ hỏi cái này rốt cuộc là có ý gì? Hắn phát hiện gì sao? Nga. Lê Hủ từ chối cho ý kiến, đáp một tiếng. Thần hồn Diệp Thần tinh tưởng nghe được chủ đề đám người Lê Hủ hàn khuyên, có chút kinh ngạc. Lê Hủ lại chú ý tới mình trong đám người, hắn hỏi vấn đề kia rốt cuộc có ý gì? Ali bên trong áo bảo trắng của Diệp Thần giật mình. Diệp Thần vội vỗ vỗ nhẹ giọng nói, Ali không nên lộn xộn. Sắp tới giờ, bên cạnh mấy người Vân Gia Bảo một bên nhắc nhở. Vân Dịch Dương nhìn một chút, đứng lên ôm quyền hướng đám xung quanh thăm hỏi, cất giọng cao nói, hôm nay Liên Vân Bát Bảo 3 năm luận võ một lần, cảm tạ chư vị bảo chủ cùng với các đại gia tộc tộc trưởng Đông Lâm quận tới xem lễ. Hôm nay chúng ta may mắn mời tới đại đệ tử của hiệp Hiền Giật Dược Tôn Lê Đan Sư. Cho nên hôm nay trận tỷ võ này cùng năm trước bất đồng, trừ trẻ tuổi cao thủ liền vân giờ bắt bỏ ra, những gia tộc khác có thể tham gia luận võ, đồng thời gia tăng nội dung một hạng khảo nghiệm. Nếu như đạt được ưu tú đạt tới yêu cầu, Lê đại sư có thể may mắn gia nhập môn hạ Hiền Giật Dược Tôn. Chương 70 Địa Huyền Đan. Nghe Vân Dịch Dương nói, phía dưới ông một tiếng lộ tung. Mặc dù sớm biết tin tức Hiền Giật Dược Tôn muốn chọn đồ, nhưng bọn họ không nghĩ tới tỷ võ đại hội trực tiếp gia nhập nội dung khảo nghiệm. Người ngoài liên vân bắt bảo cũng có thể tham gia, không biết hạng khảo nghiệm khác là cái gì. Mọi người nghị luận rối rít. Thế mọi người phản ứng nhiệt liệt như thế, Lê Hồ cười cười đứng lên nói, hôm nay may mắn được mời tham gia tịch hội lần này, để ta có thể có cơ hội kiến thức chư vị trẻ tuổi tài tuấn của Đồng Lâm quận. Lê Mỗ cảm thấy vinh hạnh sâu sắc, tuổi trẻ tài tuấn nguyện ý gia nhập môn hạ Hiền Giật Dược Tôn ta, có thể ở trên tỷ võ thi triển hết tài hoa. Đồng thời hôm nay ta quỳ mọi người chuẩn bị một chút lễ vật làm phần thưởng cho đại hội tỷ võ hôm nay. Bất kể tỷ võ hay hạng khảo nghiệm thứ hai, người xuất sắc có cơ hội lấy được viên Địa Huyền Đan do Hiền Giật Dược Tôn tự mình luyện chế. Không biết phần thưởng này đối với chư vị mà nói có hấp dẫn hay không. Thanh âm Lê Hổ không giống Vân Dịch Dương hùng hậu như vậy, chẳng qua là êm tai nói tới. Người ở chỗ này mặc dù tiếng động huyền náo lại có thể rõ ràng nghe. Địa Huyền Đan hơn đã còn là được Hiền Giật Dược Tôn tự mình luyện chế. Mọi người cảm giác tim như sắp ngừng. Có một chút đan dược có thể gia tăng tu vị quyền khí của người tu luyện, bao gồm là tụ khí đan, ngừng khí đan bình thường nhất, một số ít là đan dược gia tăng tu vị một hệ công pháp, tỉ như hỏa huyền đan, băng huyền đan, mà Địa Huyền Đan chính là dùng hỏa huyền đan, băng huyền đan trăm viên thuốc đào thành mảnh vỡ hỗn hợp cô đọng trừ đi cạn luyện chế mà thành, là một cái viên lục phẩm đan dược. Tụ khí đan, ngừng khí đan bình thường đối với cao thủ cấp 6 là hữu hiệu, mà Địa Huyền Đan đối với cao thủ thập giai tu luyện cũng rất có giúp ích. Một quả Địa Huyền Đan bình thường nếu đổi thành ngừng khí đan ít nhất cũng là lấy ngàn mà tính, đổi thành tụ khí đan là đếm không hết. Cho dù thật có thể đổi, những cao thủ kia chưa chắc chịu đổi, huống chi là Hiền Giật Dược Tôn luyện chế. Túc công, Địa Huyền Đan sao rất cao cấp sao? Tại sao những người này vẻ mặt như thế? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Dường như trên thái thượng đan đạo đối với luyện chế Địa Huyền Đan có giảng thuật, quá trình luyện chế hơi phiền toái, bất quá là giống như là trừ tài liệu quý một chút bộ dáng không khó luyện. Nếu có Địa Huyền Đan lại phối hợp với Lôi Đế Quyết, ta trong một tháng có thể đột phá cấp 9 trung kỳ tới cấp 9 đỉnh phong, không nhiều nhất là nửa tháng. Diệp Thương Nguyên động dung nói, Lôi Đế Quyết có thể cường hóa hấp thu tính đan dược, Địa Huyền Đan cũng có hiệu quả kinh người, nếu có thể đạt tới cấp 9 đỉnh phong, Vân Gia Bảo kia có cái gì sợ. Địa Huyền Đan lại có công hiệu như thế, ánh mắt Diệp Thần sáng lên. Lê Hổ lấy ra hai quả Địa Huyền Đan, lấy thân phận như Lê Hổ trước mặt mọi người nói vậy, hẳn không gạt người. Không đơn thuần như những người khác, ngay cả đám Vân Dịch Dương, Vân Dịch Quyền cũng là ánh mắt sáng lên. Đây là hai quả Địa Huyền Đan à? Vân Dịch Dương nén nút bên tai Vân Dịch Quyền nói, nói cho đệ tử Vân Gia Bảo chúng ta biết, nhất định phải bắt được hai cái hạng đệ nhất kia. Đông đảo cấp chín cao thủ cũng là rối rít, xúc trẻ tuổi bên dưới không tiếc bất cứ giá nào đoạt đệ nhất. Nghe hổ thấy mọi người làm hết sức hài lòng mới ngồi xuống, ánh mắt Diệp Thần híp lại. Bất kể thế nào, hai quả Địa Huyền Đan kia là của ta. Sau khi được cho thúc công một viên, phụ thân một viên, có thể gấp rút khiến cho thực lực bọn hắn đề thăng một bậc. Tỷ võ bắt đầu, cùng năm trước giống nhau, dựa theo quy chế khiêu chiến cấp năm trở lên trong vòng 18 tuổi đều có thể tham gia khiêu chiến, người cuối cùng lưu lại trên năm lôi đài quyết một trận thắng bại. Vân Dịch Dương tuyên bố. Diệp Tư Nguyên chần chừ hồi lâu, thấy thực lực thần nhi hẳn có thể đoạt được một quả Địa Huyền Đan, nhưng mà cứ như vậy thần nhi bại lộ thực lực, tình cảnh bọn họ ở Vân Gia Bảo càng thêm nguy hiểm. Thần nhi, người thật muốn nên cướp đoạt Huyền Đan? Diệp Tư Nguyên lo lắng hỏi. Ân, Diệp Thần nặng nề gật đầu. Người chiếm Địa Huyền Đan chỉ sợ gặp nguy hiểm. Thúc công, nếu như ta không ra tay cướp đoạt, chẳng lẽ chúng ta chớ mắt nhìn Địa Huyền Đan rơi vào tay Vân Gia Bảo? Liên Vân Tập bắt bảo tỷ võ đại hội lần này nhiều người như vậy, người Vân Gia Bảo đoán không chừng không dám đấu bán. Sau khi chiếm Địa Huyền Đan, chúng ta liền trở về Diệp Gia Bảo. Diệp Thần nhỏ giọng nói. Như vậy làm cái phương pháp, sau khi Liên Vân Thập Bát Bảo tỷ võ đại hội chấm dứt, Vân Dịch Dương phải chiêu đãi Lê Hổ cùng một đám bảo chủ. Tộc trưởng chỉ cần Vân Dịch Dương không đuổi, hắn có thể mang theo thật nhiều giết ra ngoài. Đây đối với Diệp Gia Bảo mà nói là một cái cơ hội. Diệp Thương Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu nói: người tới tranh đi. Liên Vân Thập Bát Bảo tỷ võ đại hội chính thức bắt đầu. Sư sư sư, chỉ thấy năm thân ảnh lục tục nhảy lên lôi đài. Trước hết nhảy lên lôi đài bình thường tự nhận là thực lực siêu quần, muốn ở lôi đài triệu bảo xa luận chiến, lực áp quần chúng. Trên lôi đài thứ nhất là Vân Dịch Phi, trên lôi đài thứ hai là Mạc Gia Bảo, Mạc Đăng. Với bài thứ ca khác đều là tuổi trẻ đệ tử những gia tộc Đông Lâm quận tới xem lễ. Vân Dịch Phi đã cấp 7 đỉnh phong, không người nào khiêu chiến. Trên những lôi đài khác rất nhiều người khiêu chiến. Liên Vân Thập Bát Bảo cùng với gia tộc trẻ tuổi khác, tài tuấn khác, tất cả không thua. Đi tới bình thường là cao thủ cấp 6 trở lên. Thỉnh thịch, Mạc Đăng đem một cấp 6 cao thủ Nghiêm Gia Bảo đánh ra khỏi lôi đài. Bên cạnh sắc mặt Nghiêm Giận có chút khó coi, Nghiêm Bảo chủ đã tặng. Vẻ mặt Mạc Phong cười cười nhìn về Nghiêm Giận chắp tay nói. Nghiêm Giận đành đáp lễ, lòng đem Mạc Phong mắng cho gần chết. Không có ai khiêu chiến Dịch Phi sao? Vân Dịch Huyền nhìn Vân Dịch Phi trên đài không khỏi đắc ý. Ở bên trong độ tuổi trẻ, rất ít người có thể có thiên phú cao như Dịch Phi. Tần Vũ nói, bên cạnh nằm đám cấp 9 cao thủ rối rít vuốt cằm. Dịch Phi hẳn là đệ nhất thiên tài Liên Vân Thất Pháp Hảo ta. Gần trăm năm nay cả Đông Quận có thể ở 18 tuổi đạt tới cấp 7 đỉnh phòng cũng là số ít. Đám người nghiêm giận rối rít thổi phồng. Nếu Dịch Phi cố gắng nhiều hơn, sớm muộn có ngày vượt xa ta, nói không chừng có thể đạt tới thập sai cao thủ chi cảnh. Vân Dịch Dương khẽ vuốt cằm nói, lão phụ năm đó 18 tuổi vẫn chỉ ở lục sai trung kỳ, một đời so với một đời mạnh